Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 986, Phong Khởi Vân Dũng. Ngay tại Thương Sáng đi đến Giản Hân Du bên người muốn vươn tay kia một sát na vậy. Cửa vị trí truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả cửa bay lùi đi vào, Thương Sáng nét mặt đầy vẻ giận dữ mắng. Móa nào vậy? Giản Hân Du thì là vẻ mặt không dám tin thần sắc. Mễ Tử Hiên tới, Thường Sáng thả mắt nhìn đi bên ngoài đứng cái to như cột điện hán tử. Tay vừa buông xuống, bĩu môi nói, cái này cũng quá không kết sỏi a. Lời này thiếu chút không có cầm Thường Sáng tức giận đến trong mắt trừng đến trên mặt đất. Đây chính là tốt nhất gỗ thật cửa. Chỉ là trọng lượng liền hơn 200 cây gì, chắc chắn có rối tinh rối mù. Kết quả bị thằng ngốc kia đại cái một quyền đánh cho cùng rách dưới giống như bay vào được không? Nói, hắn còn nói cái này không giải thích. Ta ngày mẹ ngươi a. Kẻ lỗ mãng lui qua một bên nói. Lão bản thỉnh, Mễ Tử Hiên vừa nhìn thấy Giản Hân Du bộ dáng lập tức là tức giận trong lòng. Mà Giản Hân Du thì mừng rỡ hô, Mễ Tử Hiên, nói xong cũng chạy hắn chạy tới, một bà bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng là lên tiếng khóc lớn. Nàng thực cho rằng Mễ Tử Hiên không đến, Mễ Tử Hiên cởi ngoại nhất khoác trên vai trên người nàng ôn nhu an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, ta tại kia, Thường Sáng lúc này sắc mặt xanh mét nổi giận mắng. Các ngươi đặc biệt sao? Không đợi hắn cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói, để cho hắn câm miệng cho ta. Kẻ lỗ mãng hắc hắc cười ngây ngô nói, được rồi, nói đến đây cùng một cỗ phong giống như tiến lên. Thường Sáng vừa lời muốn nói trên mặt liền lần lượt một quyền. Trực tiếp bị đánh có phun ra một búng máu quỳ đến trên mặt đất. Mễ Tử Hiên ôm Giản Hân Du nói, tiếp tục đánh, ta không hô ngừng liền cho ta tiếp tục. Kẻ lỗ mãng rất chất phác, ừ, một tiếng. Sau đó giơ lên to lớn quả đấm to từng quyền hung ác nện Thường Sáng mặt. Thường Sáng hôm nay xem như kiến thức đến cái gì gọi là bao cát quả đấm to. Mễ Tử Hiên cầm Giản Hân Du kéo đến trên ghế salon để cho nàng ngồi xuống. Vừa đứng lên muốn đối với Mạc Vô Phi bọn họ nói chuyện. Giản Hân Du liền kéo lấy hắn, hiển nhiên là bị sợ xấu, hiện tại từng phút từng giây cũng không muốn để cho Mễ Tử Hiên từ bên người nàng rời đi. Mễ Tử Hiên ôn nhu an ủi, ta không đi, ở nơi này, ngươi yên tâm, bên cạnh truyền đến nắm tay đánh vào mặt người thượng trầm đục thanh âm. Thường Sáng kia khuôn mặt đã sớm không thành hình dạng. Thấy Khang Đại Tráng cùng Mạc Vô Phi cũng không nhẫn nhìn. Thật sự là Thường Sáng bị đánh có quá thảm. Mễ Tử Hiên lôi kéo Giản Hân Du tay đối với Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng đều có người nói. Các ngươi người đến chưa? Mạc Vô Phi nhìn xem di động nói. Đến, vừa tới, Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Đối với vẫn còn ở đánh tơi bời Thường Sáng kẻ lỗ mãng nói. Đi, khác giết chết đã có thể không dễ chơi. Mạc Vô Phi nghe nói như thế đã giật mình, bởi vì Mễ Tử Hiên lời này sát khí quá nặng, rõ ràng chính là định mèo hí chuột, chơi chán muốn giết chết Thường Sáng. Trước mắt Mễ Tử Hiên để cho Mạc Vô Phi cảm giác rất lạ lẫm. Trên người ít bình thường hiền hòa, nhiều quá nhiều lệ khí cùng sát khí. Kẻ lỗ mãng có chút bất mãn nói, lão bản ta không có đánh đã ghiền vậy, tại tới hai cái biết không? Nói xong lại giơ lên nắm tay, Thường Sáng bị hắn níu lấy cổ áo, lúc này cùng một cái chó chết giống như ngửa đầu nhìn xem hắn. Nghe được kẻ lỗ mãng, thiếu chút không có tươi sống tức chết, muội muội đánh đã ghiền, tại đánh hai cái. Ngươi thật sự là đặc biệt sao tưởng đánh chết ta à? Đánh chết ta hậu quả các ngươi bọn này cẩu nhật nhận gánh chịu nổi sao? Đương nhiên Thường Sáng là một thức thời người. biết hiện tại hắn là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Là thật không khiêu khích Mễ Tử Hiên này, hỏa không biết từ kia xuất hiện loại người hung ác. Chỉ có thể tiếp tục giả vờ chết, bất quá nội tâm quyết tâm đừng làm cho hắn bắt được cơ hội. Bị hắn bắt được, người ở đây có một cái toán một cái đều ni mã giết chết. Giết chết bọn họ lúc trước còn phải đương của bọn hắn mặt cầm cái kia con quỷ nhỏ cho xử lý. Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói, hắn chết trả lại chơi cái rắm. Đừng đánh, kẻ lỗ mãng nhìn Mễ Tử Hiên nổi giận, lúc này mới buông xuống giơ lên nắm tay. Rất phiền muộn, a một tiếng, buông lỏng tay. Thường Sáng lập tức gương mặt huyết té trên mặt đất thở hổn hển. Hiện tại hắn cũng cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Trong tai ông tác hưởng, khó chịu có hắn muốn ói. Hiển nhiên bị kẻ lỗ mãng đánh ra não chấn động. Mễ Tử Hiên cất bước đi đến Thường Sáng bên cạnh nói. Thường luôn là a, dám làm cưỡng đoạt dân nữ sự tình, nói rõ ngươi tại trong tỉnh đoạt coi là nhân vật số má. Cũng không biết người năng lượng có bao nhiêu. Ta muốn kiến thức. Kiến thức. Đối với quên nói cho ngươi, thủ hạ ngươi người chính là ta đánh. Nói đến đây Mễ Tử Hiên một thân tay. Mạc Vu Phi nhanh chóng chạy được Thường Sáng trước bàn làm việc, đem hắn điện thoại lấy tới phóng tới Mễ Tử Hiên trên tay. Mễ Tử Hiên cầm điện thoại thường ngày sáng trước mặt một nhưng nói, ta biết ngươi bây giờ vô cùng vô cùng, vô cùng muốn lộng chết ta. Ta đây liền cho ngươi một cơ hội. Di động ở nơi này, ngươi tùy tiện gọi điện thoại, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Thường Sáng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cảm giác tiểu tử này là không phải là đồ gà mờ. Để ta gọi điện thoại hô người. Mấy người các ngươi trả lại sống được sao? Hắn không thể tin được Mễ Tử Hiên lời này là thật. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đứng lên xoay người rời đi, đi đến Giản Hân Du bên người lôi kéo tay nàng ngồi xuống. Mạc Vu Phi đám người thì là vẻ mặt lạnh lùng, ngồi đợi nhìn Mễ Tử Hiên muốn chơi trò chơi. Nhìn thường mắt sáng thần đều cùng nhìn chết người giống như. Bọn họ cùng Mễ Tử Hiên ở chung thời gian lâu dài. Rất rõ ràng Mễ Tử Hiên làm người. Hắn nhìn lên cả ngày cười ha hả không có đang đi. Cùng với cũng có thể nói chuyện tào lao hơn mấy câu. Nhưng trên thực tế Mễ Tử Hiên là một tâm ngoan thủ lạt chủ. Chọc hắn sẽ không một cái không phải là bị một cước giết chết. Cũng đều bị chết rất thảm. Mễ Tử Hiên tuyệt sẽ không cho bọn hắn bất kỳ trở mình cơ hội. Thường Sáng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thật sự là nhẫn không khí. Cắn răng một cái cầm lấy di động oán độc liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói. Đi, mày lì, ta cái này gọi điện thoại. Hôm nay ta đặc biệt sao không làm cho chết các ngươi. Ta đặc biệt sao với các ngươi tính. Có cảm giác cũng đừng ngăn đón ta. Mễ Tử Hiên mỉm cười. Làm thỉnh thủ thế. Thường Sáng lập tức lấy điện thoại di động ra thông qua đi. Điện thoại một trận hắn lên đường. Quyết Dũng lão tử đặc biệt sao bị đánh. Người đem người có thể tìm đến người đều cho lão tử tìm đến. Nhanh, Hoa Đông đô thị giải trí. Lời này một hô lên đi Thường Sáng là thở dài ra một hơi. Hắn thật sự là sợ Mễ Tử Hiên không cho hắn đánh. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Tiếp tục, điểm này người chưa đủ nhìn. Thường Sáng nghĩ thầm đi. Ngươi muốn chết ta đặc biệt sao sẽ thanh toàn ngươi. Lại truyền ra một chiếc điện thoại nói. Triệu cục trưởng, ta bị người cho đánh. Việc này ngài nên cho ta làm chủ a. Cái gì? Ta tại Hoa Đông đô thị giải trí. Không nhận ra những người này. Tới liền nháo sự. Ta đây là đang lúc sinh ý a. Ta cảm giác bọn họ là hắc sắp hội. Hào, hào, chúng ta ngài. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, người đặc biệt sao tựu này điểm quan hệ cũng dám làm này mua bán. Thường Sáng nhìn xem Mễ Tử Hiên, suy nghĩ, đi, hôm nay để cho ngươi kiến thức lão tử có bao nhiêu năng lượng, phòng tắm thường sáng di động đánh cho bay lên, một mực đánh tới không có điện. Hôm nay hắn là quyết tâm phải giết chết Mễ Tử Hiên những người này, cho nên đem hắn tại tỉnh thành quan hệ có thể tìm cũng tìm. Kỳ thật có ít người thường sáng không nên tìm, nhưng bị đánh thành như vậy, hắn là tức thì nóng giận công tâm, quản không nhiều như vậy. Mễ Tử Hiên tùy ý thường sáng gọi điện thoại, cũng không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Thường sáng tại tỉnh thành đúng là một nhân vật, năng lượng rất lớn, bằng không thì cũng không dám làm này vớt chênh lệch sinh ý. Đây cũng là cho vay nặng lãi, lại là bức lương vì kỹ nữ hầu hạ an giấc đại nhân vật. Không có chút bối cảnh hắn làm này đi sớm không biết chết bao nhiêu lần. Bởi như vậy hắn này một gọi điện thoại, tỉnh thành thiếu chút không có bếp. Các phương diện thế lực mặc kệ đen, bạch là phong vân tới, thậm chí ngay cả giữ trật tự đô thị đều xuất động. Kỳ thật thường sáng cùng giữ trật tự đô thị bên này không có quan hệ gì. Giữ trật tự đô thị sở dĩ xuất thủ, chủ yếu là bọn họ lãnh đạo muốn cùng thường sáng tay này nhãn thông thiên đại lão bản đáp thượng quan hệ mà thôi, lúc này mới qua giúp đỡ chàng tử. Giản Hân Du đoán chừng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, cũng bởi vì mẫu thân của nàng nằm viện tiền. Thuốc men không đủ, phụ thân nàng mượn vay nặng lãi, kết quả dẫn đến tỉnh thành các phương diện thế lực là trực tiếp bếp. Nếu biết đoán chừng Giản Hân Du có dọa ngất đi, bởi vì những thế lực này có thể quá khổng lồ, chẳng những chính thức người kinh động không ít, tỉnh thành màu xám biên giới người cũng là chen chúc tới. Muốn cấp thường đại lão bản chống đỡ chàng tử, thuận tiện cùng thường sáng đáp thượng quan hệ. Mễ Tử Hiên này một ồn ào, quả thật chính là chọc tổ ong vò vẽ. Không có vài phút Mạc Vu Phi người liền một đầu hô chạy qua. Vội la lên, lão bản, bên ngoài tới không ít người, đều cầm lấy ra hỏa thức, đang theo các huynh đệ hao tổn. Mạc Vu Phi nhăn cau mày nói, tới bao nhiêu người? Người này vội la lên, không thể so với chúng ta ít người. Đồng thời bên ngoài Thả Phong huynh đệ nói, cũng không có thiếu xe đang hướng này đuổi. Có cảnh sát, còn có giữ trật tự đô thị, cùng với một ít bừa bãi lộn xộn xe, đều là chạy. Nghe được như vậy lời Mễ Tử Hiên hẳn là khẩn trương mới đúng. Nhưng hắn vẫn cười nói, ai ôi, không nghĩ được thường cuối cùng tỉnh thành thật đúng là cái đại nhân vật a. Mấy điện thoại đánh ra ngoài, tới nhiều người như vậy giúp đỡ chàng tử. Thú vị, rất có thú. Thường sáng oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên, thầm nghĩ, mẹ ngươi cười a, lão tử một hồi để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Cẩu Nhật, hôm nay trước ngay trước mặt ngươi ngày nữ nhân ngươi, tại giết chết ngươi, để cho ngươi biết chọc ta là cái gì kết cục. Cẩu Nhật hối hận mẹ của ngươi đem ngươi sinh xuất hiện đi. Tới nhiều người như vậy, các mặt cũng đều đến. Mễ Tử Hiên không khẩn trương, Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng lại bắt đầu gấp. Khẩn trương, bọn họ đến cùng không phải là tỉnh thành người. Đến lúc này liền dẫn xuất lớn như vậy sự tình. Đồng thời mạng lưới quan hệ chỉ là sơ bộ hình thành. Xuất như vậy sự tình, liền bọn họ tìm những quan hệ kia gấp cái gì đều không thể giúp. Vì vậy Khang Đại Tráng cùng Mạc Vô Phi đều cầu trợ giống như nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Thời điểm này cũng chỉ có thể trông cậy vào tới trước tỉnh thành Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười nói, ta nói lão Mạc, lão Khang các ngươi không phải là dọa hỏng a? Tựu này lưới thế liền sợ. Khang Đại Tráng cười khổ nói, ta nói huynh đệ đều này mấu chốt, ngươi liền đừng nói giỡn. Nhanh chóng nghĩ biện pháp, người cũng không muốn các huynh đệ gặp chuyện không may có phải hay không? Thường sáng vừa nhìn chính mình người đến, dũng khí một cường tráng, cũng không biết kia tới khí lực cọ đứng lên mắng to. Thảo các ngươi mẹ, này sẽ sợ, không muốn chết đều cho lão tử quỳ xuống. Móa nó, Mễ Tử Hiên chau mày đối với kẻ lỗ mãng nói. Quất hắn, kẻ lỗ mãng ha ha cười nói. Được rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.